Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể buông tha Chê Trung sao? Trên con đường nhỏ dẫn đến sân trường rộng lớn vang lên thanh âm chất vấn, đang trong giờ lên lớp lên không hề có người khác ở đây, theo bản năng dừng bước quay đầu, chỉ thấy Yu Chun mặc đồng phục giống hắn đang lạnh lùng chừng hắn. Lời này là có ý gì? Nở nụ cười, Nhôn Hô tuyệt không có ý định trực tiếp cho gã một đáp án. Anh rất rõ ràng tôi có ý gì, dùng Yun Ho, Chê Trung đang ở chỗ anh mà. Ngữ khí khẳng định cho thấy sự phẫn nộ của Yu Chun. Lúc gã đến trường học định thay Chê Trung xử lý chuyện hồ sơ, Han Kyung lại ngăn gã, nói cho gã biết chuyện Chê Trung đã sớm có người giải quyết hộ, không cần gã nhúng tay. Là Dung Yun Ho sao? Nhìn chằm chằm Han Kyung, cho dù anh không nói lời nào, Yu Chun cũng đoán được. Cậu chẳng lẽ không rõ vì sao Chê Trung tự dưng lại bị đuổi học, thậm chí bị ba cậu ấy còn từ bỏ quan hệ với cậu ấy sao? Đến gần Yu Chun, trong mắt Han Kyung tràn ngập hiểu rõ. Đừng quản Chê Trung nữa, đó là việc của cậu ấy và Dung Yun Ho. Ngay cả anh cũng giúp Dung Yun Ho. Yu Chun không thể nào không nghe ra hàm ý của Han Kyung, rõ ràng là anh đã ngầm đồng ý với tên kia. Không phải tôi giúp Dung Yun Ho, Park Yu Chun, là Chê Trung tự lựa chọn ở bên Dung Yun Ho, cậu hẳn phải rõ ràng hơn tôi, nếu Chê Trung đã muốn, không ai có thể miễn cưỡng cậu ấy được. Han Kyung tin tưởng Yu Chun đã nhìn thấy Yun Ho đi cùng với Chê Trung. Cho dù tràn ngập kháng cự cùng đối định, nhưng tận sâu trong mắt lại có vui vẻ. Từ khi biết Chê Trung đến giờ, Han Kyung chưa từng thấy Chê Trung để cho ai đụng chạm thân mật như vậy, dù là Park Yu Chun, Chê Trung cũng vạch ra một ranh giới ngăn cách bọn họ. Nhưng với Dung Yun Ho, Chê Trung lại để hắn vượt qua ranh giới đó, tiếp cận sâu đến mức bọn họ đã không cách nào can thiệp. Han Kyung thầm nghĩ nhắc nhở Yu Chun quý trọng vị trí mà Chê Trung cho gã. Về phần Yu Chun, đương nhiên biết rõ Han Kyung nói không sai, chỉ là bảo gã buông tay, gã thật sự có thể nhẹ nhàng buông tay sao? Hơn nữa, lại còn để Chê Trung bước vào thế giới của Dung Yun Ho. Ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, vừa học xong Yu Chun lập tức chạy về nhà, lại không thấy bóng dáng Chê Trung đâu, nhưng rồi ngay lập tức Yu Chun biết chuyện gì đã xảy ra bởi vì trên bàn lại bày đồ ăn do Jun Su chuẩn bị. Khó chịu nhắm mắt lại, Yu Chun không muốn gặp Jun Su, cũng không muốn phát tiết tức giận trên người cậu, chỉ có thể vứt đống đồ ăn kia vào thùng rác sau đó trực tiếp tới trường tìm Yun Ho. Cười nhìn bộ dạng đố kỵ của Yu Chun, Yun Ho không thể nào không cảm nhận được lửa giận của gã. Yun Ho lấy điện thoại mình giơ ra trước mặt Yu Chun. Nếu muốn mang Chê Trung về thì trực tiếp nói cho cậu ấy biết, nếu như cậu ấy nguyện ý đi với cậu. Dùng Yun Ho, hai tay nắm chặt đồng phục của Yun Ho, đầu ngón tay của Yu Chun trắng bệch. Đừng tưởng rằng lợi dụng Jun Su là có thể biến Chê Trung thành của mày. Sao mày không về Mỹ đi, quay lại thế giới của mày và Quân Ji Hi đi, sao tự dưng lại trêu chọc Chê Trung làm gì? Cậu đã quên rồi à, tôi nói rồi, là Chê Trung tới tìm tôi trước. Nghênh đón tức giận của Yu Chun, Yun Ho cười càng tươi. Huống chi cậu nói tôi lợi dụng Jun Su, đến cùng ai mới là người lợi dụng Jun Su? Cậu hẳn rất rõ ràng. Không để Yun Ho có cơ hội nói hết, Yu Chun đã tung nắm đấm ra, Yun Ho không tránh cũng không né, cứ như vậy mà đứng thẳng nhận một đấm này, đau đớn đủ khiến hắn nhíu mày nhưng lại không che được tự tin trong hai mắt hắn. Jun Su không cần mày quản, nếu thật sự quan tâm cậu ấy, lúc trước sao lại vứt bỏ cậu ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Yun Ho, đừng tưởng rằng mày có thể đối xử với Chê Trung như đối xử với Jun Su, Chê Trung không giống với Jun Su. Bọn họ không giống nhau. Liếm khóe miệng đang rớm máu, trong mắt Yun Ho đầy khát vọng. Park Yu Chun, Jun Su chẳng lẽ không nói cho cậu biết sao, có lẽ Chê Trung chính là người tôi muốn tìm kiếm, một người có thể khiến tôi động tâm. Vậy thì sao, Chê Trung sẽ không có tình cảm gì với mày, cậu ấy có niềm kiêu ngạo của riêng mình, đừng tưởng rằng cậu ấy giống với mọi người, đều có thể mặc mày. A hát, chật vật ngã xuống đất, Yu Chun bò dậy, nheo mắt lại nhìn Yun Ho, một khí thế áp bách người bùng lên. Đây là đáp lại đấm vừa rồi, tôi đã rất khách khí với cậu, đừng quên, cậu lần trước còn định đâm tôi, nếu không phải nể mặt Jun Su, tôi đã sớm lấy mạng của cậu. Đây không phải nói đùa, nếu là người khác, Yun Ho chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng, đối với Yu Chun, hắn lựa chọn nhượng bộ chỉ là không muốn Jun Su đau lòng. Nhận ra ý đồ của Yun Ho với Jun Su, Yu Chun bật ra tiếng cười rất nhỏ, có chút châm chọc nhưng khinh thường càng mạnh mẽ hơn. Nhìn chằm chằm Yu Chun rõ ràng đang khiêu khích hắn, Yun Ho đương nhiên hiểu rõ vì sao Yu Chun lại cười như vậy, nếu không phải Jun Su đã kể toàn bộ mọi chuyện với gã, Yu Chun sẽ không nói ra mấy lời kia. Nhưng mà Park Yu Chun đáng giá để cậu tin tưởng sao, Jun Su? Trong lòng cậu ta có cậu sao? lộ ra thần sắc phức tạp. Yoon-ho nắm chặt điện thoại của mình, xoay người rời đi, hoàn toàn không muốn ở lại cãi nhau với Yoo-chun nữa. Yoo-chun thấy thế định đuổi theo thì Ka lại bước ra ngăn cản. Chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, hung hăng gầm nhẹ lên. Kim Chae-chung thật đúng là hàng hot, Ka hoàn toàn không che giấu sự hiểu rõ của mình với Yoo-chun. Liếc mắt nhìn y, khóe miệng Yoon-ho cong lên nụ cười tự tin. Dù là hàng hot hay không cũng chẳng việc gì, không ai có thể cướp được cậu ấy. Cậu rất chắc chắn nha, vậy dù tôi nói cho cậu biết, xạ thủ ngày hôm đó là Kim Chae-chung thuê, cậu cũng sẽ không quá kinh ngạc đúng không? Thông báo việc hắn điều tra được, khóe mắt Ka không quên liếc nhìn phản ứng của Yoon-ho. Tùy thời chuẩn bị chạy đi, cậu ấy lấy mạng mình ra đánh bạc với tôi sao? Yoon-ho hỏi rất bình tĩnh, nhưng thần sắc lại khiến người nhìn không ra cảm xúc. Không biết, nhưng mà xạ thủ kia nói Kim Chae-chung phân phó tên đó, nếu như bị tìm được không cần giải thích gì cả, chỉ cần khai ra tên cậu ấy là được. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngay cả Ka vốn đã gặp rất nhiều loại người cũng mơ hồ. Còn tưởng rằng là tên Quân Ji-hi kia, kết quả không ngờ lại là Chae-chung. Ai là người trả tiền? Nếu như Yoon-ho đoán không sai, Chae-chung muốn làm được như vậy thì phải có người giúp đỡ. Cậu đoán đi, nở nụ cười hài hước, Ka muốn trêu chọc Yoon-ho một lát, lại phát hiện Yoon-ho đang tặng cho mình ánh mắt giết người, vội vàng ngoan ngoãn lấy ra chi phiếu mà y giao dịch được từ chỗ xạ thù. Nhận tờ giấy kia, nhìn rõ chữ ký bên trên, môi Yoon-ho bất giác cong lên. Junsu, cậu không chỉ ép Park Yoo-chun lựa chọn mà còn muốn thử dò xét xem Kim Chae-chung đối với tôi quan trọng đến mức nào sao? Cách chương.